Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, khuyên nhủ. Khu 5 Y Thị, mỗ bằng hộ khu trong ngõ hẻm. Mã lão nhị quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng hỏi, người ra, hắn không có vấn đề à. Chu chứng hiện tại sẽ không gây sự. Lâm Thành Đống chậm rãi lắc đầu trở lại. Điểm ấy ta vẫn là có chút nắm chắc. Mã lão nhị gật đầu. Tụ hội địa điểm đã xác định. Ta tới tìm ngươi chính là muốn nói chuyện này. Lâm Thành Đống khẽ cau mày nói ra. Hôm nay Kim Thái Thù bên kia điện thoại tới. Nói tụ hội địa điểm an bài tại số 57 phía sau một nhà khách sạn. Mã lão nhị mộng nửa ngày. Trước đó không phải nói. Là tại mấy nhà khách sạn làm tụ hội sao? Làm sao đột nhiên đổi chỗ rồi? Chúng ta điểm đều dẫm xong. Đúng, trước đó là Chu Chứng cùng Kim Thái Thù nhất khối trao đổi tụ hội địa điểm. Cũng xác thực nói theo mấy cái kia cấp cao trong tửu điếm tuyển một nhà. Là chủ xử lý địa phương. Lâm Thành Đống sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói. Nhưng không biết vì sao. Bọn hắn lâm thời quyết định đổi chỗ. Hơn nữa còn an bài tại số 57 viện bên cạnh. Kim Thái Thù có phải là phát giác được cái gì rồi? Mã lão nhị hỏi, sẽ không theo chúng ta nơi này phát giác được cái gì? Lâm Thành Đống rất có nắm chắc trở lại. Lão Chu người này rất tiếc mệnh. Việc không làm xong, hắn cũng rất nguy hiểm. Vì lẽ đó hai ta đều là đặc biệt cẩn thận. Mã lão nhị trầm mặc, cũng có thể là số 57 phía trên tương đối căng thẳng. Sợ nhiều người như vậy tụ tại nhất khối xảy ra chuyện. Vì lẽ đó tuyển như thế cái địa phương. Lâm Thành Đống bổ sung một câu. Nơi này tốt làm gì? Mã lão nhị hỏi. Ta cũng đang muốn nói với ngươi cái này. Lâm Thành Đống suy tư một chút trở lại. Trước đó ta cùng Chu Chứng đi qua số 57 viện. Nó cũng hẳn là y thị lớn nhất quân tình cơ cấu. Trong nội viện ngoài viện ước chừng có hơn 1000 người. Có làm văn phòng, cũng có làm công việc bẩn thỉu, nhân viên tố chất rất cao, quản lý phi thường nghiêm mật, hoàn toàn không giống như là loại kia lấy tiền làm việc. Sống an nhàn sung sướng phế vật đơn vị, cái này ta biết, phía trên đã nói với ta. Mã lão nhị gật đầu, tụ hội quán rượu kia, khoảng cách số 57 viện không đủ 2 cây số. Nếu như bên này vang súng, bên kia tới chi viện. Tối đa cũng liền 5 phút. Lâm Thành Đống lời nói tường tận giới thiệu lấy tình huống. Cái kia 5 phút bên trong. Các ngươi có nắm chắc đã làm việc. Lại có thể thuận lợi chạy trốn sao? Mã lão nhị nghe nói như thế. Cũng vặn lên lông mày. Còn có. Nhiều như vậy đại nhân vật nhất khối tụ hội. An bảo nhân viên khẳng định là từ số 57 viện ra. Ta hỏi một cái Chu Chứng. Hắn nói với ta. Chỉ ít sẽ có 50 tên trở lên số 57 nhân viên. Phụ trách cùng ngày công tác bảo an. Mà cái này cũng chưa tính những ông chủ kia mình mang tới an bảo nhân viên. Trừ cái đó ra, cái này phụ trách tổ chức tụ hội tửu điếm nhỏ. Tại trong 2 ngày này, nhất định là sẽ không lại tiếp nhận khách nhân khác. Đồng thời nhân viên công tác trong khẳng định không có sinh mặt. Lâm Thành Đống tiếp tục nói ra. Người nghĩ à. Cho số 57 loại đơn vị này làm việc. Khách sạn dám phạm sai lầm sao? Thời gian mua sao? Mã lão nhị hỏi. Sau thiên hạ buổi trưa 4 điểm. Tân khách trình diện. 8 giờ 30 cử hành phong hội tiệc tối. Lâm Thành Đống lập tức trở về đạo. Hoàn toàn không có một lần nữa thời gian chuẩn bị a. Mã lão nhị biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Lâm Thành Đống châm trước nửa ngày. Từ đáy lòng khuyên nói ra. Lão nhị, ngươi trở về đem tình huống cùng mặt trên trình bày rõ ràng. Sau đó nhất định phải khuyên hắn một chút môn. Khuyên cái gì? Mã lão nhị hỏi. Khuyên từ bỏ nhiệm vụ lần này. Lâm Thành Đống mặt không thay đổi trở lại. Mã lão nhị trầm mặc. Ta cùng Chu Chứng đều trong lòng cảm thấy. Cái này việc có thể làm được tỷ lệ quá nhỏ. Lâm Thành Đống cực lực du nói ra. Khách sạn khoảng cách số 57 quá gần. Chỉ cần súng một vang, vậy các ngươi làm việc ra chạy trốn thời gian, liền sẽ bị áp xúc phi thường ngắn. Ta nói 5 phút, kia là tốt nhất dự định. Bọn hắn khả năng tới càng nhanh. Ngươi hiểu chưa? Tiếp theo, khách sạn không mở ra cho người ngoài. Nhân viên cũng đều là chín mặt. Mà chúng ta những này được mời người, đều là muốn bị xác minh thân phận về sau, mới có thể đi vào. Mà các ngươi nghĩ trà trộn vào đi làm việc, thực tế quá khó. An bảo nhân viên tất cả bên ngoài, một chút mất tập trung. Các ngươi thân phận lọt, khả năng này liền mục tiêu đều không thấy, liền phải bị bắt lại. Mã lão nhị nghe nói như thế, cũng là lòng tràn đầy sầu lo. Không cần cầm đối thủ làm đồ đần. Tây Bắc tuyến vừa mở hỏa về sau, bên này đại nhân vật tính cảnh giác cũng rất cao. Lâm Thành đống đốt điếu thuốc, thấp giọng tiếp tục nói ra. Tại người ta địa phương, tại đối thủ có phòng bị tình huống dưới, muốn cướp làm nhiều người như vậy, có chút quá lý tưởng hóa. Ta cảm thấy dù cho muốn chấp hành nhiệm vụ này, cũng phải chờ khoảng thời gian này phong thanh qua. Không thể gấp, ta hiểu ý ngươi. Lão nhị, ngươi là tiểu vũ huynh đệ. Ta có lời liền cùng ngươi nói thẳng. Lâm Thành đống hạ giọng, lời nói ngắn gọn khuyên nói ra. Làm loại nguy hiểm này việc, những cái kia làm quan chính là không cần tự mình ra trận. Mạo hiểm vĩnh viễn là chúng ta những người này. Vì cái gì cầu thí mặt mũi, đem mình mệnh dựng vào đáng giá sao? Ta hiểu, Thành đống, trở về nhất định đem tình huống nói với bọn họ rõ ràng. Ta chờ ngươi tin tức. Lâm Thành đống có chừng có mực, không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, ta đi trước. Mã lão nhị sau khi gật đầu, trước cất bước rời đi. Lâm Thành đống nhìn hắn bóng lưng, suy nghĩ sau một hồi, trở ngại Tần Vũ quan hệ, mới lần nữa hô, lão nhị. Mã lão nhị nghe tiếng quay đầu, nhớ kỹ ta, nếu như khuyên không được, vậy liền xuất công không xuất lực. Ngươi không cần mang theo ngươi người làm một tiến việc. Lâm Thành đống sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta nói với ngươi, không có một chút là khoa trương. Tạ ơn, Thành đống. Mã lão nhị cảm kích nhẹ gật đầu. Hai người giao lưu xong tin tức về sau, Lâm Thành đống lập tức chạy về khách sạn. Đêm khuya, Hoàng trưởng quan, khu 7 người phụ trách, còn có gấp trở về Diêu Kính Trung bọn người, nhất khối gặp mặt. Lâm Thành đống chính là như vậy nói. Diêu Kính Trung chi tiết nói ra, hắn cùng Chu Trừng ý nghĩ, cũng có khuynh hướng tạm thời từ bỏ cái này việc. Hoàng trưởng quan cắm tay, mặt không thay đổi trở lại. Lâm Thành đống là cái cướp bóc phạm, Chu Trứng là cái xương cốt rất mềm kẻ ra đời. Hai người này nói lời, có gì có thể tin độ? Diêu Kính Trung nhíu mày, không có lên tiếng. Lâm Thành đống cùng Chu Trứng đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, nhất định là có tư tâm. Hoàng trưởng quan người bên cạnh cũng nhẹ giọng phân tích nói, sống một đám, hai người bọn họ bại lộ khả năng liền sẽ vô hạn gia tăng. An toàn cũng không có gì cam đoan, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là muốn kéo dài thời gian. Khả năng Lâm Thành đống là có chút khoa trương. Khu 7 người phụ trách xoa xoa tay trưởng nói ra, nhưng tụ hội địa điểm bày ở số 57 viện đằng sau, cũng đúng là rất khó giải quyết sự tình. Vừa rồi ta để tuyến nhân hỏi thăm một chút quán rượu kia, bọn hắn nhận thầu qua rất nhiều lần dạng này hoạt động. Tại An Bảo an bài lên, theo số 57 là rất có ăn ý. Ta nhận được mệnh lệnh là hoàn thành nhiệm vụ lại về nhà. Hoàng trưởng quan trên mặt vẫn không có biểu tình gì nói ra. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, vốn sẽ phải làm tốt tùy thời hy sinh cùng hy sinh thân mình chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng Đô, tác gia đứng người lên, xòe bàn tay ra nói ra, cảm tạ ngươi, lão Lưu, nhất trí đối ngoại. Đối diện trung niên cười ha hả theo tác gia cầm cái tay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.